Hồng Anh ký, chương 88, giá so ỷ thiên, góc truyện audio.com, canh, 2, Phong Y Linh Hồng Nương nghiệp lớn tuyên bố thất bại, nàng vạn phần uể oải, A Phi nhưng lại không để ý tới nàng, chỉ là hướng bé gái cười hỏi, người thứ này giao ra đây rồi, chẳng phải là nhiệm vụ tựu là thất bại, bé gái cười nói, cũng không tính là thất bại, thứ đồ vật ta đã trộm đi ra. Với ta mà nói đã hoàn thành nhiệm vụ, còn có phải hay không muốn giao cho cố chủ, đó cũng không nhất định, tựa như ngươi nói, ta không giao ra đến, cũng không quá đáng là tổn thất 100 lạng bạc, ta hiện tại đã được 300 lượng, thường xuyên qua lại coi như là buôn bán lời, A Phi chỉ là gật đầu mỉm cười, hắn kỳ thật biết rõ, cô nàng này cười có một loại gần như cố chấp chấp nhất. Một cái nhiệm vụ nếu như không hoàn thành, nàng sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục nữa. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha cho đã được đồ vật đến tay đấy. Trong trò chơi cũng có người chuyện, cùng thế giới hiện thật đồng dạng. Điểm này A Phi chỉ có thể là ghi ở trong lòng. Cùng lúc đó, Phong Y Linh cầm lấy này yêu bài không ngừng ma sát. Phảng phất muốn nhìn ra trong đó lóe sáng tính chất. Đồng thời nàng hướng Bách Lý Băng hỏi thứ này ngươi chuẩn bị trực tiếp đóng cho đại sư huynh của ngươi. Không phải đại sư tỷ sao? Bách Lý Băng còn nhớ rõ Phong Y Linh mà nói. A Phi cười một cái nói. Tại trong tiểu thuyết, đại sư huynh không chỉ có riêng là nam. Sư bá, sư thúc cũng có thể là nữ nhân. Kể cả người đại sư này huynh. Bách Lý Băng nhưng lại nói. Mặc kệ, không cần ta đi cấp nàng. Nàng lập tức liền tới đây. Ba người khác lắp bắp kinh hãi. Nói, lập tức tới ngay. Chúng ta muốn hay không lảng tránh. Bách Lý Băng vừa lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cô nàng kia cười nhưng lại đã đứng lên. Cười nói, các ngươi không sao cả. Bất quá ta không muốn cùng nàng gặp mặt. Vừa mới trộm đồ đạc của nàng. Gặp mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ta đi thôi. Dứt lời nàng hướng A Phi khoát tay áo. Một cái lộn ngược ra sau là được đã dẫm vào quán trà hàng rào phía trên. Sau đó dựa thế tung bay. Một bộ này động tác tư thế tiêu sái. Trong quán trà cũng không có thiếu người. Mọi người kinh hô một tiếng nữ hiệp. Là được chen chúc nhìn lại. Không ít người tại chỗ ngồi bên trên nghiêng cổ. Nhìn xem bé gái cười đi xa bóng lưng. Bách Lý Băng nhưng lại ai nha một tiếng. Nói, đã quên từ giả nàng rồi. Chu Văn cười nói, không nóng này, về sau có rất nhiều cơ hội, các ngươi thêm nàng hảo hữu cũng được, đang nói, mọi người lại là một hồi nổ vang, không ít đi ra ngoài nhìn nữ hiệp người nhường ra một con đường. Ba cái trang phục người chơi đi đến, bọn họ con mắt quét qua là được thấy được Bách Lý Băng. Hai mắt tỏa sáng bước nhanh mà đến, A Phi thấy rõ, người đến là nhất nam lưỡng nữ. Người dẫn đầu lại là một nữ, khí thế bất phàm, rõ ràng không phải bình thường người chơi. Bách Lý Băng nhưng lại đứng dậy, hô một tiếng, đại sư huynh, người tới đương nhiên đó là phái Nga Mi đại sư huynh đi bộ Yên Yên. Giờ phút này nàng nhẹ gật đầu, kéo lại Bách Lý Băng hai tay, nói, vất vả ngươi rồi Bách Lý Băng, chúng ta bên trong nói chuyện. Nói xong, nàng hướng A Phi cùng Phong Y Linh riêng phần mình gật đầu một cái. Tỏ vẻ không có chút nào vắng vẻ ý, bên người nàng người chơi nam nhưng lại gọi một tiếng. Lão bản, chỗ cũ, quán trà lão bản cười ha hả hiện thân, vậy mà cũng là một người chơi. Hắn hướng ba người kia gật đầu nói, gian phòng đã chuẩn bị xong, mời chư vị rời bước, đi bộ Yên Yên không hổ là phái Nga Mi đại sư huynh. Mặc dù là nữ tử nhưng lại không thua kém bực mày dâu. Khí khái hào hùng bộc phát vung tay lên. Nói, đi, chúng ta đến phòng đến hảo hảo nhờ một chút. Hai vị đại hiệp, có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. A Phi không nói gì. Phong Y Linh nhưng lại nói. Đại hiệp không dám nhận. Chúng ta là giúp băng băng tới. Nàng muốn là đồng ý tự nhiên có thể khá. Này có thể thật sự là quá tốt. Đi bộ Yên Yên cười ha ha một tiếng, như nam tử giống như hào sảng nắm ở Bách Lý Băng. Mang theo nàng hướng một bên ghế lô mà đi, nàng lần này cử động, quả thực tự là đem Bách Lý Băng trở thành bằng hữu tốt nhất giống như. Thậm chí không gặp qua hỏi Bách Lý Băng phải chăng không muốn. Bất quá đi hai bước, nàng nhưng lại nghiêng người là một cái thủ hiệu mời. Ý bảo A Phi cùng Phong Y Linh đi đầu, một cổ nồng nặc giang hồ hương vị, A Phi cùng Phong Y Linh lẫn nhau nhìn lên, liền cũng không chút do dự đứng dậy, đi đầu mà đi, đi bộ yên yên nhưng lại cùng Bách Lý Băng sau đó. Mặt khác cùng đi một nam một nữ ở sau lưng nàng đi theo. Sáu người là được như vậy nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập một cái bên cạnh ghế lô, A Phi tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đã thấy đi bộ yên yên lôi kéo Bách Lý Băng, tựa hồ đang hỏi đến cái gì, khi lấy được Bách Lý Băng khẳng định trả lời về sau. Nàng sắc mặt đại hỉ, tươi cười rạng rỡ, mọi người ngồi vào chỗ của mình, đi bộ yên yên đầu tiên khách khí nói. Đến, ta trước giới thiệu một chút, ta là đi bộ yên yên, thêm là Nga Mi đại sư huynh, vị này đẹp trai là võ đăng khổ tiểu quà. Vị mỹ nữ kia là hoa sơn nhất chi mai, nàng như vậy tùy ý vừa nói, Phong Y Linh thần sắc khẽ động, nói, võ đăng khổ tiểu quả thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất võ đăng đại sư huynh tranh đoạt chiến ở bên trong. Một chiêu chi kém thua ở hiện giữ đại sư huynh hán thì minh nguyệt cái vị kia. Này khổ tiểu quả vừa chắp tay, khẽ cười nói, là ta đúng vậy, không nghĩ tới thua cũng thua nổi danh như vậy. Phong Y Linh cười nói, ngươi được xưng võ đăng thứ hai cao thủ, cũng không phải là thua đi ra ngoài. Khổ tiểu quả nói, lần trước thua về sau ta sâu đả kích nặng nề, tiêu trầm một hồi lâu, võ công đã rơi xuống, ta sớm đã không phải là thứ hai cao thủ, võ đăng thứ hai cao thủ là trước mắt danh tiếng Chánh Kính Tiểu Long Nhân. Phong Y Linh nhưng lại cười cười, tiếp tục quay đầu nói, về phần cô gái đẹp này. Tự là được xưng hoa sơn tư quân tử một trong nhất chi mai rồi hả? Tư quân tử chỉ, cái, là chuyện tốt người truyền ra, người đại khả gọi thẳng tên của ta. Này người chơi nữ mỉm cười, cũng là có chút tư thế oai hùng. A Phi nhưng lại trong nội tâm lấy làm kỳ, thầm nghĩ hoa sơn tư quân tử chẳng lẽ không đều là nam sao? Không phải nói tư quân tử từng cái anh tuấn tiêu sái, mai lan trúc cốt. Từng đều là người chơi nữ thần tượng, như thế nào xuất hiện một nữ nhân đến, này tư quân tử ở bên trong, hắn đã thấy qua trúc tử kiếm cùng khổ khúc, cái này nhất chi mai lại là lần đầu tiên cách nhìn. Không biết cái kia lan là ai, hắn đang nghĩ ngợi, Phong Y Linh đã tự giới thiệu, nói, ta là Phong Y Linh, Ma Sơn Phái Trường Thương Môn, những người kia nhẹ gật đầu, đi bộ yên yên cười nói. Trường Thương Môn Phong Y Linh, nhiệt tình vì lợi ích chung, giang hồ nổi tiếng, ta sớm có lòng kết giao rồi. Dứt lời mọi người đều nhìn về A Phi, từ lúc sau khi vào cửa, này bà ánh mắt của người là được không rời A Phi thân mình. Đối với người này hứng thú hiển nhiên là lớn nhất, bọn họ đã biết rồi nổ đầu, hết sót vương thua ở dưới tay người này chuyện tình, bởi vậy việc này ngược lại là vì tìm tòi hư thực. A Phi còn đắm chìm trong tư quân tử mê trong cục. Không biết mọi người đều nhìn hắn, thẳng đến Phong Y Linh kéo y phục của hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chứng kiến tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc, A Phi rất là nghi hoặc, nói, nhìn cái gì, mọi người cười ngất, Phong Y Linh giờ khóc giờ cười. Nói ra, đến phiên ngươi tự giới thiệu mình, A Phi lúc này mới ồ một tiếng, ngượng ngùng nói, thất thần. Ha ha, ta là số khổ A Phi, Trường Thương Môn đây, đã xong, ba người kia hiển nhiên sửng sốt một chút, tin tức này không đủ để thỏa mãn bọn họ chờ mong. Này đi bộ yên yên nói, A Phi huynh đệ, trước kia một mực Trường Thương Môn, A Phi cười nói, ta cảm thấy được ngươi đám bọn họ vẫn là đem Bách Lý Băng đồ vật hảo hảo thu về. Chúng ta bàn lại đi, ba người kia liếc mắt. Đi bộ yên yên nhưng lại cười nhận lấy Bách Lý Băng bao khỏa. Mở ra liếc, ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng nhưng lại không ức chế được lộ ra vẻ mỉm cười. Chợt nàng thận trọng thu lại thứ đồ vật, đối với A Phi nói. Nghe nói này, người nọ là xem ở A Phi huynh đệ mặt mũi mới trả trở về đấy. ta ngược lại muốn đại biểu phái Nami đa tạ ngươi rồi. http://www.ukn.com, A Phi cười nói, ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Bách Lý băng ra 300 lượng bạc mua về. Ngươi không biểu hiện thoáng một phát, đi bộ Yên Yên ánh mắt ngẩn ngơ. Bách Lý băng nhưng lại trắng rồi A Phi liếc, sau đó nói, đừng nghe hắn nói bậy. Đây là đùa giỡn, nhân gia đã đem bạc trả trở về rồi. Lúc nào, ta như thế nào không biết. A Phi ngạc nhiên nói, sự tình gì đều phải ngươi biết. Bách Lý băng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên này ngắn ngủi thời gian. Bé gái cười cùng Bách Lý băng đã có to lớn quan hệ tiến bộ. A Phi nhưng lại đã thành người ngoài cuộc. Hắn móp méo miệng, từ chối cho ý kiến. Mà đi bộ Yên Yên nhưng lại nhìn xem thú vị. Cười nói, trong chuyện này nội tình Bách Lý băng đã nói với ta một ít. Ta tự nhiên biết rõ A Phi huynh đệ mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Việc này liên quan đến quá lớn. Chúng ta đúng A Phi huynh đệ cảm kích nhưng lại muốn. Nói đi, nàng theo trong bao lấy ra nhiều hơn một xấp ngân phiếu. Nhưng lại đặt ở A Phi trước mặt, nói, tiểu chút lòng thành, A Phi huynh đệ ngươi cầm, thuận tiện thay ta cảm tạ thoáng một phát trộm đồ cái kia người. A Phi chấn động, hắn đưa tầm mắt nhìn qua là được phát hiện này nhiều hơn một xấp ngân phiếu số lượng không ít. Thô thô tính toán khoảng chừng hơn vạn lượng bạc, cái này đi bộ Yên Yên ra tay chi hào phóng. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá A Phi cũng không có thò tay. Chỉ là trầm mặc một hồi. Nói, việc này là giúp Bách Lý băng một tay. Ngược lại không phải bởi vì câu tài. Những bạc này ta là không thể thu. Bất quá ngươi làm như vậy. Ta là được hiếu kỳ. Vật này thực sự như vậy đáng giá. Đi bộ Yên Yên mỉm cười. Nói, đơn thuần giá trị, khó có thể đánh giá. Chúng ta trưởng môn đã từng nói qua, nếu là có thể, nàng dù là có thể dùng ỷ thiên kiếm để đổi. Cách chương.